Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, ngọa tàu rãnh. Lớn dưa nha. 1. Cái tin tức này phía dưới là một chương nam nhân ảnh chụp. Nhìn tuổi tác không sai biệt lắm, đã nhanh 40 tuổi. Cái này giống như không phải tuổi tác hơi lớn hơn một chút, mà là rất lớn a. Trương Đặc Trợ run lên khóe môi, thấy Hàn Kinh Niên đầu ngón tay hoạt động màn hình, liền tiếp theo duỗi cổ nhìn xuống. Triệu giáo sư, tuổi tác 27 tuổi, phụ mẫu là về hưu cán bộ, trong nhà có người tỷ tỷ nhưng bởi vì khó sinh qua đời, lưu lại một đứa bé giao cho Triệu giáo sư cùng cha mẹ của hắn nuôi dưỡng. Triệu giáo sư tại Bắc Kinh có 2 bộ phòng ở, tiền đặt cọc mua. Triệu giáo sư kết hôn điều kiện liền 2 cái, một cái là hào hào đối đãi tỷ tỷ hài tử, một cái là sinh hoạt kinh nghiệm muốn ít. Cái gọi là ít là chỉ lần thứ nhất, tốt nhất muốn tải. Cái tin tức này phía dưới vẫn như cũ là một cái nam nhân ảnh chụp, lớn lên so cái thứ nhất nhìn trẻ tuổi hơn, mang cái này kính mắt gọng vàng, hào hoa phong nhã. Bất quá hắn cái kia điều kiện, khi mẹ kế coi như xong, còn muốn là chỗ cái này đều niên đại gì, còn như thế phong kiến. Trương Đặc Trợ trợn trắng mắt, tiếp tục theo Hàn Kinh Niên hoán đổi điều kiện nhìn xuống. Đây là cái đại lão bản, trong nhà nhưng có tiền, Bắc Kinh có bộ biệt thự lớn, tuổi tác cũng không lớn, mới 26 tuổi, tin tức phía dưới ảnh chụp. Nam nhân trên trán tóc đã rơi sạch, nhìn niên kỷ không giống 26 tuổi, cũng là 62 tuổi. Trương Đặc Trợ suýt nữa phốc phốc cười phun. Bất quá tại hắn cười trận trước một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến trọng điểm, các loại này làm sao như vậy giống ra mắt tư liệu a. Hàn tổng, hắn là đã kết hôn nhân sĩ, tại sao phải xem tướng thân tư liệu? Liền xem như nhìn cũng hẳn là nhìn nữ tính nha. Hàn tổng, hắn sẽ không phải là tại đang tìm nam bạn trai a. Bị cái này kinh người ý nghĩ hù đến, Trương Đặc Trợ đột nhiên mở to hai mắt, sau đó ngay sau đó hắn liền thấy Hàn Kinh Niên đầu ngón tay hoạt động, sau trên màn hình lại xuất hiện một đầu tin tức mới. Cô nương, ngài xem trước một chút cái này 3 cái có hay không thích hợp. Nếu có, ngài nói cho ta một tiếng, ta an bài các ngươi gặp mặt. Nếu như không có, ta liền lại giúp ngươi tìm kiếm. Mặt khác chính là, ta không có chúng ta kia tòa nhà 2 tầng 7 mật mã. Lên không nổi 2 tầng 7, ngươi xem một chút có thể hay không đem mật mã nói cho ta. Ta xong đi tìm ngươi, cô nương. Chúng ta kia tòa nhà 2 tầng 7, theo mấy cái này trọng yếu từ ngữ hiện lên Trương Đặc Trợ đại não. Hắn lập tức trở về từ cõi chết, thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai tin tức này là phát cho phu nhân nha. Hù chết hắn, hắn còn tưởng rằng là Hàn tổng đâu. Nếu là Hàn tổng thật sự có cái đặc thù ham mê, lão thái thái không được làm thịt hắn sao? Ách không, đối giống như đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là tin tức là phát cho phu nhân, làm sao lại xuất hiện tại Hàn tổng trên điện thoại di động? Chẳng lẽ lại là có người cho Hàn tổng muốn phu nhân số điện thoại? Hàn tổng cho mình, từ buổi sáng đến bây giờ, Hàn tổng vẫn luôn là áp suất thấp. Trương Đặc Trợ suýt nữa nguyên địa nhảy lên tiểu hoàng vịt. Ngọa tàu rãnh, lớn dưa nha, làm nửa ngày, Hàn tổng mới vừa buổi sáng áp suất thấp. Không phải tâm tình không tốt, là ăn dấm. Cưới sau 2 năm, một mực đối phu nhân thờ ơ, Hàn tổng đây là muốn cắm tiết tấu nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.